Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bức thư thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta đã kết nối được với bạn Dung rồi. Chúng ta sẽ chào bạn Dung ạ. Chào Dung ạ. Dạ vâng ạ. Xin chào Dung. Dung nghe rõ không? Vâng, anh cứ nói đi. Dung đang bận hả? Vâng, em đang đi ở đường. Đang đi ở đường. Bây giờ thì Dung có thể vui lòng là tấp xe vào lề một tí cho nó đỡ nguy hiểm không? Mình chỉ xin Dung khoảng độ 5 phút thôi. Không nghe rõ nữa. Không nghe rõ à? Thế nói to lên để nghe rõ nhá. Vâng, vâng. Em nghe rõ hơn chưa Dung? Dạ rồi ạ. Rồi. Dung ơi, bây giờ thì có một bức thư một thính giả gửi cho Dung. Mình đọc cho Dung nghe nhá. Vâng ạ. Rồi. Gửi chị. Chẳng biết em đã yêu chị từ khi nào nữa. Người phụ nữ đã hiểu em, lắng nghe và biết em đang nghĩ gì. Thời gian em và chị quen nhau chắc chẳng được bao lâu phải không chị? Vậy mà những niềm vui, nỗi buồn chúng ta đã nói hết cho nhau nghe. Em hiểu chị, hiểu được cái cảm giác chị đang có, bởi giữa hai ta đã có quá nhiều điều giống nhau phải không chị? Chị nói cảm ơn em vì những lần đi chơi chị cảm thấy thoải mái và vui lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều thời gian này mới dám nói ra những điều em muốn nói với chị. Chắc buồn cười lắm vì chị hơn em 2 tuổi. Chị nói sẽ có rất nhiều thứ rắc rối và khập khiễng, nhưng em chẳng sợ. Em chỉ sợ rằng suy nghĩ của chị không thay đổi. Em sợ lắm. Em đã nghĩ mình đừng làm khó chị, vì chị nói cũng đúng. Giữa chúng ta thật khập khiễng. Về chị có đủ mọi thứ mà ai cũng mong muốn. Còn em thì khác. Em đã mặc cảm về điều này và cũng nghĩ nên dừng lại, nhưng con tim em không cho phép làm điều đó. Bên chị thì em thấy vui và hạnh phúc. Điều đấy đã vứt bỏ hết những suy nghĩ về thân thế và địa vị khập khiễng đi. Em bất chấp mọi tiếng nói để được bên chị và muốn được quan tâm tới chị mỗi khi chị cần. Em thì không dám chắc chị là đứng thứ nhất trong tim em, nhưng em khẳng định chị là người đặc biệt nhất ở trong trái tim em mà em đang hướng về chị. Chị nói em không biết quá khứ của chị. Chị sợ em khổ. Em không quan tâm. Và em cũng không yêu quá khứ của chị, mà em yêu tính cách, yêu con người của chị trong tương lai và hiện tại. Không ai hoàn hảo cả chị à. Ai cũng có một lỗi lầm riêng, nhưng quan trọng mình biết đứng lên từ những sai lầm ấy. Đừng làm em buồn thêm nữa chị rất nhá. Em sẽ chờ chị dù thời gian có thể là bao lâu. Em tin em sẽ mang lại nụ cười, niềm vui và hạnh phúc tới chị. Còn một cái câu nữa. Câu này thì mình sẽ không nói với bạn, mà tí nữa thì sẽ có một người khác nói với bạn cơ. Thế nào, nghe bức thư đáng yêu nhỉ? Cười thôi. Nghe xong thư thì Dung có cảm giác thế nào? Vui, lo lắng, hồi hộp, hơi giận. Cũng không biết nói gì ạ. Không biết nói gì. Dung quen chủ nhân bức thư này lâu chưa? Em cũng mới quen. Mới là bao lâu? Dạ. Một tuần chưa? Cũng mấy tuần thôi. Mấy tuần thôi. Thế mà để em nó điêu đứng thế này. Thôi, bây giờ thì mình xem cái cảm giác đọc thư xong thì mình thấy có rung động không? Khó nói lắm anh ạ. Khó nói á? Bởi vì em cũng không nghĩ là như thế này. Tức là không nghĩ là mọi thứ nó lại diễn biến theo chiều hướng thế này. Vâng. Hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, cũng tình cờ đấy ạ. Quen nhau do người quen giới thiệu trong một cái buổi gặp gỡ nào đó hay là quen nhau trên mạng xã hội? Vâng, em quen trên Facebook. Quen trên Facebook. Thế chàng trai này có gần nhà của Dung không? Lại quen rồi mới biết là cũng gần ạ. Cũng gần. Dung thì đang đi làm hay là vẫn còn đi học? Em bắt đầu đi làm. Bắt đầu đi làm rồi. Thế cái bạn kia thì còn đi học hay cũng đã đi làm rồi? Vâng, bạn ấy cũng đi làm rồi anh ạ. Cũng đi làm rồi. Bây giờ thì có lẽ là sẽ có một người nữa đang rất là muốn lên tiếng đây. Quân ơi. Thôi Không thôi được chứ, muộn rồi. Cái từ thôi nó thốt ra quá muộn. không phải em đang đi đường. Không, anh nghe em biết là em đường làm gì chả có tiếng còi xe gì cả. Lúc nãy em thấy đi bạch bạch bạch bạch đấy là anh đoán là em đi bộ rồi. Chắc em chạy từ đầu ngõ vào trong nhà hoặc là từ nhà ra ngõ thôi. Thôi anh nghĩ thế này Dung này. Dẫu sao ấy thì mình cứ dành một ít phút để mình trò chuyện với chủ nhân bức thư này để cho người ta đỡ thấp thỏm Dung nhá, được không? Xin em thêm 3 phút nữa thôi. Bắt đầu Không từ cần bây đâu giờ. anh ạ. Nói thì em tự gọi điện nói được. Tự nói điện đấy được à? Vâng. Em ngại đúng không? Vâng. Em Nghe ngại. này hơi khó nói. Thế bây giờ em cứ Bởi nghe thôi, vì anh sẽ không hỏi em nữa. Em chỉ cần nghe thôi. Được không? Anh sẽ không bắt bắt em bắt em nói thêm bất kỳ điều gì cả. Em chỉ cần nghe anh nói chuyện cả bạn Quân thôi, được không? vâng. Ok, rồi giữ máy nhá. Quân ơi. Dạ. Có một cái câu nữa ở phần cuối bức thư mà anh chưa đọc cho em. Anh muốn em tự nói. Nhưng mà em đừng gọi bạn ấy nhá. Bởi vì bây giờ bạn ấy ngại, bạn ấy sẽ không nói chuyện với em đâu, nhưng bạn ấy vẫn sẽ giữ máy để nghe cuộc trò chuyện này của chúng ta. Em có thể giúp anh đọc nốt 6 cái từ cuối cùng của bức thư em gửi về cho chương trình không? Dũng cảm lên em. Khó nói. Khó nói thì khó nói thế nào? Dũng cảm lên. Dung trật tự nhá, bạn chỉ nghe thôi. Nào, dũng cảm lên chàng trai. 3, 2, 1, bắt đầu. Em yêu chị rất nhiều lắm Sai rồi. 6 từ trong cuối bức thư là chị rất ơi, anh yêu em. Chứ không phải là em yêu chị rất nhiều lắm. thì cũng là 6 câu mà. Thật ra thì anh nghĩ cái việc là yêu người hơn tuổi thì nó cũng không có gì là đáng xấu hổ cả. Nó là một chuyện rất là bình thường thôi. Anh đoán là đàn ông con trai chúng ta thì có thể là dễ dàng tiếp cận với chuyện này hơn. Nhưng đôi khi với những người phụ nữ thì việc mà đến với cái câu chuyện này ấy, nó sẽ còn rất là nhiều những cái rào cản khác. Họ sẽ còn rất là nhiều những cái ngại ngần mà không phải ai cũng có thể đón nhận nó ngay được. Anh đánh cứ thắc mắc một điều thế này. Thời gian hai bạn quen nhau là bao lâu? Khoảng 3 tuần đúng Cảm ơn tầm đấy. 3 tuần. 3 tuần là Ba quen trên tuần nhé, Face. hôm nay Dung ơi. ba. Không, anh hỏi Dung cơ. Dung. Alo. Alo ạ. Em có muốn trò chuyện với bạn bạn Quân không? Thôi để em gọi sau nhé. Thế thì em giữ máy em nghe nhá. Bởi vì anh Nghe cái thấy gì ạ? em nghe cuộc trò chuyện này, anh sẽ không để em lên tiếng, anh chỉ để em cái tín hiệu nghe thôi. Rồi, bạn Khánh ngắt giúp mình cái tín hiệu nói của bạn Dung đi, chỉ bạn ấy nghe chương trình này thôi. Tắt máy rồi. Không sao. Như lúc nãy Dung đã nói là bạn ấy sẽ gọi điện, bạn ấy nói với Quân những điều cần nói. Em thấy là liệu rằng sau cái cuộc kết nối ngày hôm nay thì cái câu trả lời dành cho em sẽ là như thế nào? Chắc là chị vẫn giữ quyết định như thế. Quyết định như thế là như thế nào? Hiện tại chị ấy chắc cũng chưa quên được yêu cũ nên hơi khó cho em. Anh thấy quá khó là bởi vì mới 3 tuần tính cả quen cả yêu mà em đã nói cái điều này ra thì anh nghĩ rằng nó hơi sớm. Đặc em biệt em là biết em biết em cũng không ép là chị phải phải đồng ý ngay. Em cũng cũng cũng cũng nói với chị rồi là em không ép chị là phải đồng ý mà em để cho chị thời gian, chứ không nhất thiết phải là bây giờ. nhưng mà dẫu sao nó cũng hơi sai bài một tí. Cái bài này ấy, tức là nếu mà theo đúng gọi là những cái bước để thực hiện ấy thì phải là tìm hiểu, sau đó là phải có thời gian để kiểm tra xem là tình cảm của người đó dành cho mình như thế nào. Bởi vì khi mà em đã quyết định kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc và quyết định tỏ tình với chị ý ở trên sóng ấy thì sẽ có rất nhiều các thính giả nghe, có người quen, có người lạ. Và đôi khi khi mà tình cảm của chị dành cho em chưa thật sự chín muồi, chưa thật sự là sâu sắc, mà chúng ta đã đem câu chuyện này đưa lên sóng trong một cái thời gian anh nghĩ là nó hơi ngắn như vậy, thì đôi khi sẽ làm chị ngại ngần. Rất có thể là những cái sự ngại ngần đấy cũng sẽ là rào cản cho cái việc tiến tới trong những cái giai đoạn tiếp theo tình cảm giữa hai người. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta phóng lao thì phải theo lao thôi. Thật ra thì anh cũng kết nối với nhiều cặp rồi. Anh thấy là cái thái độ của bạn ấy thì cũng là một cái điều gì đó, nó cũng không đến nỗi là phải bi quan đâu. Cũng là những cái gì mà đáng để chúng ta hy vọng đấy. Thế nhưng mà em yêu chị Dung ở điểm gì? Em cái tính cách của chị ấy. Tính cách của chị? Tính cách nói chuyện. À, Quân năm nay bao tuổi? Em 24. 24 tuổi. Đó. Em đang làm ở đâu? Em thứ hai lên Hà Nội làm. À, tức là nhà là Quân với cả Dung là ở đâu, sinh sống ở đâu? Em ở Hải Dương ạ. Ở Hải Dương. Lúc này là chúng ta đang kết nối với chương trình từ Hải Dương hả? Dạ vâng. À, rồi. Trước chị Dung thì em đã trải qua mấy mối tình rồi? Hai. Hai mối tình. Rồi, mối tình gần nhất cách đây bao lâu? 7 tháng. Bảy tháng. Sáu bảy tháng. À. Hai mối tình trước thì em quen bao lâu thì em bắt đầu là ngỏ lời yêu? Một thì ở thời cấp 3 thì rất là bùng một con. Vừa rồi thì quen được 8 tháng. Quen được 8 tháng bắt đầu mới ngỏ lời yêu. Vậy. Và yêu nhau được 7 tháng. Yêu nhau được hơn 3 năm. À, hơn 3 năm. Wow. Vậy. Thế mà bây giờ gặp chị Dung, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà quen chị vừa quen vừa gặp được có 3 tuần mà đã ngỏ lời yêu rồi. Không, cái tính cách của chị Dung là em rất hiểu, tại vì giống với hoàn cảnh của em hiện tại. À, em hiểu. Hoàn cảnh của em hiện tại hả? À, không phải vì yêu mà kiểu nói cho có người yêu. Anh hiểu là không phải là đang tán tỉnh chị ý mà mình nói những cái điều mà tức là gọi là cố gắng tìm những cái điểm chung của cả hai để gọi là tạo ra một cái điểm chung của hai người cho dễ nói chuyện đâu. Anh biết là khi mà chúng ta đến với nhau thì đôi khi là mỗi người có một cái cuộc sống riêng, có những cái nỗi buồn riêng, có những niềm vui riêng, nhưng mà tìm được một cái người đồng cảm với mình, rõ ràng đó là một điều rất là quý. Và có lẽ anh nghĩ rằng đó cũng là lý do tại sao mà em lại ngỏ lời yêu với chị sớm đến như vậy, đúng không? À. Em lúc đầu cũng hơi băn khoăn, tại vì nhất là chị cũng hơn tuổi, thứ hai cũng mới quen. Nhưng khả năng đồng ý là chắc chị có 5%. 5% hả? Anh nghĩ hơn đấy. Qua cái cuộc trò chuyện với cả chị Dung vừa rồi thì anh nghĩ nó cũng phải đến khoảng độ 30%, không phải là 5% đâu. Thế nên nếu mà thực sự là dành tình cảm cho chị ý, thì chúng ta sẽ cứ tiến triển những cái điều mà chúng ta đang định làm nha. Chắc chắn rồi. Rồi anh hy vọng là sẽ có được những cái kết quả khả quan. Tuy nhiên hãy nhớ một điều là đôi khi thì yêu những cái người hơn tuổi mình ấy thì mình cũng phải anh nghĩ là cái việc mà tiếp cận và yêu được người lớn tuổi hơn tuổi mình đã là một điều khó khăn rồi. Nhưng mà duy trì cái tình cảm đó thì nó cũng là khó khăn không kém. Đôi khi vì ngay cả bản thân là một người đàn ông và một người phụ nữ bằng tuổi nhau thì bao giờ anh nghĩ là những người phụ nữ cũng đã có những cái suy nghĩ có vẻ như là nó già dặn hơn một chút. Già đúng không? Thế bây giờ lại chị lại hơn mình 2 tuổi. Thế nên là chắc là cái suy nghĩ của chị nó cũng sẽ chín chắn hơn mình. Thì anh nghĩ là cũng phải thay đổi một chút trong cái cách suy nghĩ sống để cho chị đỡ coi mình là trẻ con nha. Ok, rồi, chúc em may mắn. Và quan trình em cũng rồi cảm ơn đến ban biên tập đã kết nối để cho nói những gì mà em muốn nói với anh. Em rất cảm ơn chị. Anh sẽ chúc cho em sẽ có được một cái kết quả như mong muốn nhá. Em cảm ơn chị. Rồi, xin chào em. Vâng, các bạn thính giả thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và hy vọng rằng tình cảm của em dành cho chị, lời yêu của em dành cho chị sẽ được chị sớm chấp nhận nha. Hãy cùng đến với Âm Thầm Bên Em với tiếng hát của Sơn Tùng MTP.